Chương 720, xếp gỗ đảo. Chương 720, kỳ tích chi thành xếp gỗ đảo. Chỗ ngồi này bầu trời đảo thuộc về truyền kỳ cấp thấp tam giai áo thuật sư Dột Nhi. Cả tòa bầu trời đảo, thoạt nhìn dường như từng khối xếp gỗ hợp lại mà thành. Thế nhưng nếu như tiếp xúc gần gũi, sẽ phát hiện những thứ này xếp gỗ toàn bộ đều là sống. Chúng nó đều là từng cái trải qua cải tạo cơ thể sống luyện thành thú. Mấy vạn khối xếp gỗ, đại biểu cho mấy vạn cái bất đồng luyện thành thú. Nhiều như vậy luyện thành thú huyết mạch không có khả năng dung hợp làm một thể, thế nhưng xếp gỗ tháp lại mở rộng ra một loại kỹ thuật, bắt chước kỳ tích chi thành thống hợp hàng tỷ pháp sư tháp mạch suy nghĩ, nhân công đào tạo một loại mạnh nhất có thể đem còn lại cải tạo thú trở thành cắm vào trung cực luyện thành thú. Không cần thực sự dung hợp, chỉ cần trung cực luyện thành thú năng sử dụng còn lại cắm vào luyện thành thú năng lực. Một phong cánh dài thư tín, vượt qua không gian bay thẳng vào xếp gỗ trong đảo truyền kỳ pháp sư tháp, mấy phút sau toàn bộ truyền kỳ pháp sư tháp buộc phát ra sát ý kinh người, tinh thần thực thể hóa đảo loạn trên bầu trời vân hà đều một hồi rung chuyển. Gần sô pháp sư tháp đỉnh, Dột Nhi mắt nhìn xuống thuộc về hắn xếp gỗ đảo lạnh giọng nói: "Nếu như không phải nghiên cứu tiêu hao nhiều lắm tài nguyên, hắn cũng sẽ không đi làm cái loại này lửa tư nguyên sự tình, thế nhưng hắn không để bụng, miễn là nghiên cứu thành công mất đi toàn bộ đều có thể bù lại, mà hắn cách thành công bản thân cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Hết lần này tới lần khác ở nơi này thời điểm mấu chốt, lại có người đến khiêu chiến địa vị của hắn. Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, người khiêu chiến thực lực hắn không biết, nhưng ít ra là một cái tam giai áo thuật sư không có sai, nếu như lúc này đây thật là lai giả bất thiện hắn bị thua. Mất đi địa vị bây giờ rất nhiều tài nguyên đều muốn không cách nào sử dụng. Lòng ngươi rối loạn." Xe đẩy tiếng vang lên, dừng lại ở Dột Nhi phía sau, một con khô héo thú chảo bắt hắn lại tay. Sạ mòm Dột Nhi thống khổ xoay người, xem cùng với chính mình trí ái người. Chẳng bao lâu sau nàng là như vậy mỹ lệ, thế nhưng hiện tại chỉ có thể ngồi trên xe lăn trốn ở dưới non lá, bởi vì nàng trong thân thể bị hơn 10 chủng dị thú gen xâm lấn để cho nàng thú hóa. Mà một cái cực đoan ác độc chớ chú đưa nàng chân linh phong tỏa ở trong người. Nếu như chỉ là như vậy, tối đa cũng chỉ là biến thành quái vật mà thôi. Thế nhưng những thứ này dị thú gen trên bản chất căn bản không kiềm dùng, chúng nó giờ nào khắc nào cũng đang lẫn nhau tranh đấu. Mỗi phút mỗi giây xả mỏm đều sống ở cực đoan thống khổ gen tan vỡ bên trong, nếu như không phải là vì hắn xả mỏm cũng sớm đã chính mình kết thúc. Vận mệnh đã như vậy, thực sự không được chúng ta còn muốn biện pháp khác. Sạ mỏm an ủi. "Không phải, ta nhất định không bị thua." Dột Nhi giọng căm hận nói. "Địch nhân dám khiêu chiến khẳng định đã hiểu rất rõ ta, mà ta lại đối với bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng ta dám liều mệnh bọn họ nhưng chưa chắc dám. Ngày mai ta sẽ nhường bọn họ biết đạo nhất cái truyền kỳ chớ chú pháp sư bị ép vào tuyệt cảnh lửa giận." Áo thuật tháp, gần sổ không có bắt được cơ hội cảm nộ cái này bên trong thủy hệ pháp tắc. Hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở tay bên trong tài liệu. Những tài liệu này là hắn hoa phí cao giá cả mua được, xếp gỗ tháp cái này thế lực nhân viên phức tạp người nào đều muốn, mua phần tài liệu này tuy là tốn hao không ít thế nhưng đáng giá. Tuyển trạch xếp gỗ tháp, nguyên nhân chân chính không chỉ là bởi vì cây hồng nhạt mềm bóp. Nguyên nhân trọng yếu hơn, thật ra thì vẫn là vận mạng dẫn dắt, nhằm vào có thể khiêu chiến hạng chót 100 cái thế lực. Hắn liên tục 100 lần vận mệnh dự ngôn cho ra kết quả, chính là tuyển trạch xếp gỗ tháp có thể cho hắn mang đến thu hoạch lớn nhất. Sạ mòm gần sổ nhìn trong tài liệu một người bình thường cô gái ảnh chụp. Dung mạo thực sự cực kỳ phổ thông, chỉ là con mắt rất đẹp mắt cực kỳ ôn nhu, nhưng người nữ nhân này cũng là truyền kỳ chớ chú pháp sư Dột Nhi mạch máu. Đã từng có không ít người chỉ là ở sau lưng nói vài câu lời ra tiếng vào. Kết quả là bị Dột Nhi dùng chớ chú hành hạ muốn sống không được muốn chết không cửa. Hắn dự cảm nói cho hắn biết, người nữ nhân này vô cùng trọng yếu. Người đang xem cái này không biết lúc nào, đại áo thuật sư ẹ đùy nạ đi tới gần sổ bên cạnh. Cuối cũng vẫn phải tìm hiểu một chút đối thủ. Gần sổ tùy ý nói. Sạc mỏm, đây cũng là một nữ nhân đáng thương. Ẹ đùy nạ thở dài nói, nàng và Dột Nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên có cùng một cái lao sư. Một cái thập nhị giai tử linh pháp sư, Dột Nhi thời kỳ thiếu niên thiên phú có chu tờ phẳng dung, xạ mòm lại thiên phú rất tốt, từ tiểu toa la cờ mẫu đều phi thường chiếu cố Dột Nhi. Thẳng đến có một ngày, thầy của bọn họ thọ mệnh sắp xỉ. Người này cũng là một quỷ tài, ở tử linh cải tạo phương đỉ hệ nở tạo nghệ không cạn là một tam giai áo thuật sư, vì mạng sống người này đem ruột nhỉ trở thành thực nghiệm tư liệu sống, lại không nghĩ rằng xà mỏm chủ động thay thế hắn tiếp thu thực nghiệm cải tạo. Trong tài liệu nói nàng là một quái vật gần sổ như có điều suy nghĩ nói. Đúng thế. Quái vật ẻ đùy nạ gật đầu nói, cái kia thực nghiệm ở trong cơ thể nàng rót vào mấy chục loại bất đồng sinh vật gen, đồng thời dùng một loại tử linh cấm thuật đưa nàng chân linh khóa ở trong người, nỗ lực đưa nàng cải tạo thành một loại trước nay chưa có cải tạo sinh vật. Ngươi biết, có chút tà thần cùng ác ma liền thích loại này hỗn loạn đồ đạc. Nếu như thí nghiệm thành công hiến tế cho tà thần, cái kia tử linh pháp sư thì có thể bị cải tạo thành vu yêu về sau sinh mệnh đại phúc độ kéo dài. Kết quả cái này tử linh pháp sư vẫn là quá đề cao mình, thực nghiệm còn không có thành công hắn đã chết rồi. Từ đó về sau, Johnny cùng xả mỏm cuối cùng là đạt được tự do sống nương tựa lẫn nhau. Bọn họ cảm tình tốt gần sổ hiếp con mắt hỏi. Cho nên Johnny nhất định sẽ cùng ngươi liều mạng. Edwina chân thành nói, cho đến ngày nay, duy trì xả mỏm trong cơ thể gen không phải tan vỡ cần tiêu hao đại lượng đặc biệt tài nguyên. Nếu như mất đi địa vị bây giờ bằng xả mỏm chắc chắn phải chết, ta có thể không phải hy vọng ta tương lai mình hữu chết quá sớm. Đa tạ chỉ điểm. Gần sổ khép lại trong tay tư liệu cười nói. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao ở vận mạng dưới sự chỉ dẫn khiêu chiến xếp gỗ tháp chỗ tốt tối đa. Bởi vì truyền kỳ chớ chú pháp sư ruột nỉ có chí mạng nhược điểm, hơn ngàn năm bất ly bất khí đây đối với tình nhân cảm tình sâu sợ là vượt quá tưởng tượng của hắn, mà hắn vừa vặn có không ít trùng thủ đoạn đều có thể cứu trị xà mỏm. Chỉ là hắn vẫn không thể cứ như vậy tìm tơ y cứ a, không khẩu nhanh trắng nói cái gì đều là uổng phí. Chỉ có đem bọn họ bước đến tuyệt cảnh bước đến tử lộ, tại bọn họ không thể lui được nữa thời điểm cho nữa bọn họ sinh hy vọng, đến đó cái thời điểm khống chế được rột nì tuyệt đối không phải là không thể, mà xếp gỗ tháp đối với nhân thể luyện thành nghiên cứu tư liệu tự nhiên cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Ban đêm hôm ấy, toàn bộ kỳ tích chi thành đều biết xếp gỗ tháp sẽ bị khiêu chiến địa vị. Lấy tư cách áo thuật đế quốc thống trị giai cấp 3.000 cái nghị viên một trong. Xếp gỗ tháp địa vị biến động tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều thế lực hiếu kỳ, toàn bộ kỳ tích chi thành gần 100 triệu nhân khẩu, dù cho trong đó 1% quan tâm việc này đều có ước chừng 1 triệu người chờ đấy xem của vui. Mặc dù không phải xem của vui, quan chiến cũng có thể không nhỏ chỗ tốt. Tam giai áo thuật sư bên trong cường giả xuất ra ẩn giấu thủ đoạn tỷ đấu, đối với ma pháp chính là hết thệ kỳ tích chi thành mà nói. Cơ hồ không có bao nhiêu áo thuật sư có thể chịu được cái này lực hấp dẫn không đi quan chiến.